Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 59, quá độ chương tiết. Đi qua Vương Cửu một phen cuồn cuộn hùng biện, mọi người cuối cùng là trợn mắt há hốc mồm mà tiếp thu như vậy một sự thật. Cái tên này đã sớm nhìn ra vị này đầu bảng người hầu gái sinh lý giới tính là nam tính. Nhưng chuyện đương nhiên không có nhắc nhở bất luận người nào. Cứ như vậy tùy ý tình thế phát triển tiếp. Ta thực sự không cảm thấy này có nhu cầu gì cố ý nhắc nhở. Vương Cửu nói rằng, dưới cái nhìn của ta, Thải Nhi cô nương chính là nữ tính. Không phải là so với giống như nữ tính nhiều một bộ phận mà thôi. Nhưng mà bởi vì thêm một cái bộ phận đã bị phán đoán vì là không phải nữ tính. Không khỏi có sai lầm công bằng hợp lý. Bằng không cái kia chút trời sinh lục chỉ, xương cốt tăng sinh chẳng phải là đều không phải nữ nhân. Hơn nữa từ tướng mạo khí chất tới nói, giống như nữ tính còn kém xa Thải Nhi càng gần gũi lý tưởng nữ tính. Vài tên giống như nữ tính, không không hổ thẹn vạn phần. Ngoài ra, Thải Nhi cô nương là tại thị trường hóa độ cao thành thục, hoàn toàn cạnh tranh trong hoàn cảnh trầm thành người hầu gái trong vòng. Bắt được cao nhất giá trị bản thân, ta cho rằng cái này đã đủ để chứng minh nàng thân là nữ tính ưu tú. Ta cảm thấy được này đủ để chứng minh trầm thành người hầu gái thị trường đã bắt đầu dị dạng phát triển. Chấm ngoặc kép, bất kỳ độ cao thành thục thị trường, cuối cùng đều sẽ dị dạng phát triển, cũng ở dị dạng phát triển bên trong đạt được đột phá. Ngoặc kép, coi như ngươi nói có đạo lý được rồi, thế nhưng ngươi lẽ nào không nghĩ tới Trầm Kinh Hải sẽ là phản ứng gì sao? Vương Cửu nói rằng, lấy Trầm thành đặc biệt giới tính văn hóa tới nói. Ta đích xác không nghĩ tới Trầm Kinh Hải lại sẽ vì loại chuyện nhỏ này ngạc nhiên. Trầm thành ngoại thành đội tuần tra chiến tượng quân đoàn. Từ tinh thần nội hạch trên so với Thải Nhi sự tình muốn càng lệch khỏi chính thống giới tính luận. Nhưng Trầm thành người cũng tập mãi thành quen. Có thể thấy được bản địa giới tính văn hóa chi bao dung. Ta nghĩ Trầm Kinh Hải làm phó thành chủ, lẽ ra nên có tư tưởng ý thức trên trước tiên tiến vào tính. Bây giờ cần phải chỉ là mùa thay đổi. Thiên địa linh gió loạn loạn tạo thành tâm tình chập chờn. Lý trí suy tính lời. Hắn không có lý do cưu kết một cái giới tính vấn đề. Ngoặc kép, được lắm lý trí suy nghĩ. Nhưng mà, cho dù Vương Cửu nói tới như thế nào đi nữa có lý có chứng cứ. Làm cho không người nào có thể phản bác. Cũng đối với hiện tại cục diện không có bất kỳ trợ giúp. Đoàn người chủ bị hơn nửa tháng, tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết, chính là vì có thể dựa vào Trầm Kinh Hải ra mắt manh mối đột phá trước mắt cửa ải khó. Bây giờ Trầm Kinh Hải bị cả kinh chạy trối chết, hiển nhiên này đại thời gian nửa tháng là thuần túy nuôi chó. Đoàn người trầm mặc một hồi lâu, Trầm Khinh Minh thở dài nói: cái này manh mối sợ là đoạn hoàn toàn. Trầm Kinh Hải cái dáng vẻ kia, cần phải là không có khả năng giúp trợ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trầm Doanh nhún nhún vai, nói rằng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia sao hốt hoảng thất thố đây. Đừng nói là giúp đỡ bọn ngươi, ta hiện tại lại so sánh lo lắng hắn sẽ thẹn quá thành giận. Sau đó khai triển trả đũa. Trầm thành bát quái ngày sau, hiểu rõ vô số bí mật Trầm Doanh đều làm ra như vậy bi quan phán đoán. Mọi người càng thêm cảm thấy tiền đồ lờ mờ không quang. Lý Huyền Tình nói rằng, xin lỗi, là ta lộng khéo thành vụng, ta còn tưởng rằng con đường này có thể đi được thông đây. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh an ủi, không trách ngươi rồi, nếu không phải là A Cửu này ngu ngốc. Vốn là xác thực hết sức có cơ hội, cũng không trách Vương Cửu tiên sinh, như không phải hắn, chúng ta cũng căn bản đáp không lên Trầm Kinh Hải cái kia chút xảo quyệt vấn đề. Chỉ có thể nói, đáng đời hắn độc thân cả đời đi. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Lý Uyển Tình cũng chỉ có thể tự mình an ủi tựa như cười cười. Tiếp đó, chúng ta có phải hay không có thể cân nhắc về Thanh Vân? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Tháng 1 ban đầu, đoàn người thỏa thuê mãn nguyện địa từ Thanh Vân Thành xuất phát. Gánh vác hóa giải hai nhà ân oán trọng yếu sứ mệnh. Kết quả một tháng trôi qua, đoàn người ngoại trừ đem Trầm Thành các món ăn ngon phẩm nếm một lần. Mua một bộ linh sơn xuất phẩm chiến trường mô phỏng hệ thống. Thật giống sẽ thấy cũng không có đáng giá gì nhắc lên thu hoạch. Đừng nói dựa vào Trầm Nhược Thạch tiệc mừng thọ thời khắc hóa giải ân oán. Thân thiện hai đại gia tộc, bọn họ thậm chí đến hiện tại cũng còn chưa từng thấy Trầm Nhược Thạch bản thân. Trong này, cố nhiên là có Trầm Thành người cố ý làm khó dễ nguyên nhân. Nhưng bọn họ đám người chuyến này công tác khai triển bất lực. Thiếu hụt công thành khắc khó khăn năng lực, cũng là không cho tránh sự thực. Cuối cùng, vẫn là Lý Chiêu Lộ nói ra chủ ý. Không bằng viết thư cho nhà cầu viện đi. Tuy rằng trong nhà người không đáng tin cậy rất nhiều, chung quy vẫn là có mấy cái người rõ ràng. Có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp chút kiến nghị. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng không có gì hay giấu giếm. Mấy người cân nhắc một phen, cảm thấy cũng chỉ có thể như thế. Liền đón lấy thời gian nửa ngày, mấy người liền tụ lại cùng nhau. Cộng đồng khởi thảo này phong viết cho gia tộc cầu viện tin. Trong thư đơn giản thông báo đoàn người tiến nhập Trầm Thành địa giới sau này rất nhiều trải qua. Đầu tiên là du rừng ngoài thôn thấy ma tinh cùng chiến giống. Sau đó tiến vào Trầm Thành, bái thiếp cùng Trầm Tử Du thư nhà chỉ đổi đến một tiếng phi chữ. Dọc theo sách hướng dẫn du lịch, suýt nữa tiến vào một nhà hắc điếm. Phía sau đoàn người ở thành đông thịt nướng trên quầy cùng Trầm Thành quân nhân ra tay đánh nhau. Một dẫn đường ra Trầm Tử Tranh, Trầm Kinh Hải, ở người phía sau an bài xuống, tiến nhập Trầm ra ngoại viện. Thử nghiệm ở thế hệ tuổi trẻ trong tu sĩ thành lập huy vọng. Được sự giúp đỡ của Vương Cửu, ngoại viện hành trình xem như là thuận thuận gió nước. Đoàn người ở hơn 100 người Trầm gia trong đoàn đội bộc lộ tài năng. Còn du lãm Trầm Thành Linh Sơn nơi này ở Lý Tân Vũ mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Dấu lượng lớn đặt cọc vay mua chiến trận đồ sự tình. Phía sau, được sự giúp đỡ của Vương Cửu, Lý Uyển Tình thành công đánh bại Trầm gia trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất Trầm Phi Hồng cùng Trầm Khánh, triệt để đả thông ngoại viện cửa ải. Sau đó cục diện liền hoàn toàn rơi vào cục diện bế tắc. Người nhà họ Trầm chậm chạp không chịu làm tiến một bước đáp lại. Chỉ đem đoàn người treo lên thật cao. Vì đánh vỡ cái cục diện này, đoàn người tích cực khai triển công tác tình báo. Ở người địa phương Trầm Doanh dưới sự giúp đỡ, chộp được Trầm Nguyệt Anh chân đau. Sau đó lần lượt đổi vào tay nhân vật then chốt Trầm Kinh Hải manh mối. Lại phía sau, hợp mưu hợp sức nhằm vào Trầm Kinh Hải, thành công đào được hắn quanh năm coi mắt biến thái bằng chứng. Mà ở tiến thêm một bước lợi dụng cái nhược điểm này làm đột phá thời điểm. Nhưng xuất hiện trọng đại công tác sai lầm, dẫn đến công tác toàn diện rơi vào bị động. Một phen công tác tổng kết viết xuống, Lý Uyển Tình đám người quả thực kinh ngạc. Đi qua một tháng qua, nguyên lai xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính mình đám người vẫn lấy được tương đối công tác thành quả mà. Bây giờ cái bế tắc này thực sự không phải chiến tội. Một phong thư viết xong, trong nhấp nháy liền phát về tới Thanh Vân Thành. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, đến từ Thanh Vân Thành hồi âm, liền truyền đến mấy người trên tay. Hồi âm người là Lục Sân, trong thư nội dung vô cùng đơn giản, không nghĩ tới người nhà họ Trầm như thế cho thể diện mà không cần. Mấy người các ngươi cố mau trở lại, không muốn ở bên đó bị người bắt nạt. Một lát sau, lại có Triệu Yên hồi âm, hai nhà thân thiện. Kiêng kỵ nhất mong muốn đơn phương. Bây giờ Trầm gia nếu vô tâm cải thiện quan hệ, chúng ta trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực cũng chỉ để người ta chuyện cười. Làm nhiều rồi, ngược lại có hoàn toàn ngược lại nguy hiểm. Các ngươi nửa đoạn trước đã đầy đủ nỗ lực, nhưng mà ngoại viện phía sau lạnh nhạt, liền đủ để chứng minh người nhà họ Trầm lúc này chút nào vô ý cải thiện hai nhà quan hệ. Ở đó phía sau, cố gắng của các ngươi liền có dùng sức quá độ chi ngại. So với Lục Sân, Triệu Yên hồi âm càng lộ vẻ có lý có chứng cứ. Mà đề nghị của nàng cũng là mau chóng trở về Thanh Vân. Không muốn lại lãng phí thời gian ở Trầm Thành. Xem xong này hai phong thư sau, Lý Uyển Tình thở dài một tiếng. Được rồi, nếu Tân Tỷ cùng Yên Tỷ đều nói như vậy, chúng ta liền mau chóng đóng gói hành lý, chuẩn bị về nhà đi. Ngược lại mấy ngày nay ở Trầm Thành ăn ăn uống uống, cũng kiến thức được gần đủ rồi. Vương Cửu cũng gật đầu nói, ta có chút hoài niệm Thanh Vân Thành Túy Tiên Lâu, mà đang ở Lý gia đoàn người nản lòng thoái chí, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, Trầm Thành trong nội thành, Trầm Kinh Hải cũng rốt cục thở bình thường lửa giận, một lần nữa đổi lại bộ kia hoàn mỹ vô hà phó thành chủ tư thái. Thân là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, cá nhân tình cảm đưa vào công tác là tối kỵ bên trong tối kỵ. Trầm Kinh Hải ở phó thành chủ vị trí làm mấy chục năm, chưa bao giờ từng ra như vậy sơ hở. Hôm nay đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho dù là vừa rồi đã trải qua nhân sinh 50 năm đến kể đến hàng đầu vô cùng nhục nhã, Trầm Kinh Hải vẫn như cũ rất nhanh liền tìm về lý trí. Tỉnh táo lại, Trầm Kinh Hải cũng không có như người nhà họ Lý dự trù như vậy thẹn quá thành giận. Nỗ lực trả đũa, đối với một cái chú ý hoàn mỹ người đến nói, mang tư nhân trả thù là nhất không có phẩm cách sự tình. Hắn là kiên quyết không biết làm, tuy rằng cũng đích xác là nhìn những Lý gia kia người hết sức không vừa mắt. Thế nhưng, nghĩ đến bọn họ cũng mau muốn đánh đạo trở về phủ đi, cũng không cần hắn lại gây thêm rắc rối. Ở Trầm Thành chịu đầy đủ một tháng lạnh nhạt, này chút người nhà họ Lý cũng là tinh thần đủ mạnh nhận mới có thể kiên trì được. Nhưng bây giờ đã là trung tuần tháng 2, khoảng cách thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ chỉ có mười mấy ngày. Khi tiệc mừng thọ bắt đầu, người nhà họ Lý nhưng không có được mời thời điểm, bọn họ ra mặt dù dày cũng biết khó mà lui đi. So với lãng phí tinh lực đi ứng phó một đám lập tức phải cút đi người nhà họ Lý, hiện tại chuyện quan trọng hơn là toàn tâm toàn ý làm tốt nửa tháng sau thành chủ tiệc mừng thọ. Nghĩ đến nửa tháng sau tiệc mừng thọ, Trầm Kinh Hải hơi nhíu lên xung quanh lông mày. Loại này loại cỡ lớn thịnh điển, xử lý lên tương đương phiền phức, đặc biệt là phải lấy đã tốt muốn tốt hơn thái độ đến làm. Càng là hao tổn tâm thần, Trầm Kinh Hải vì việc này đã trắng đêm vất vả hơn nửa tháng. Trong lúc liền tiên đạo tu hành đều không thể không tạm thời bỏ dở, khó được bỏ ra một chút thời gian nghỉ ngơi, cũng đều dùng đến ra mắt trên hiện tại. Cuối cùng là có một cái có thể hướng về thành chủ đại nhân hồi báo thành quả. Kể từ năm đó Lý Phong Vân vung kiếm quét ngang Trầm Thành, bắt đi Trầm Nguyệt Nga sau, thành chủ Trầm Nhược Thạch liền từ từ trở nên ẩn sâu cạn ra, không nữa xuất hiện ở trước đài. Trong tay quyền lực hạ phóng cho hai cái phó thành chủ, bản thân thì lại trường kỳ ẩn cư ở động phủ của mình bên trong. Người bình thường thậm chí mấy cái tháng đều không thấy được hắn một mặt. Bây giờ Trầm Thành chỉ có vẻn vẹn mấy người có tư cách bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bái kiến thành chủ. Trầm Kinh Hải tự nhiên là một cái trong số đó, nhưng cũng phi thường biết điều địa sẽ không dùng chuyện nhàm chán đi quấy rối thành chủ. Ngoại trừ mỗi tuần theo thông lệ công tác báo cáo ở ngoài, cũng chỉ có vô cùng trọng yếu công tác mới có thể lâm thời xin chỉ thị thành chủ chỉ thị. Một lát sau, khi Trầm Kinh Hải nâng công tác báo cáo đi tới Trầm Nhược Thạch động trước cửa phủ thời gian, bỗng nhiên cảm thấy phía trước tựa hồ tràn ngập một luồng buồn bực không kiên nhẫn tâm tình. thành chủ đại nhân tâm tình không được tốt a. Trầm Kinh Hải tính toán, cúi đầu liếc mắt nhìn mình báo cáo bản thảo, quyết định đem so với so sánh mấy một vấn đề khó giải quyết tạm thời đè xuống không nói, để tránh khỏi cho thành chủ tâm tình tưới dầu lên lửa. Ở trong lòng một lần nữa cắt tỉa một lần lên tiếng đề cương sau, Trầm Kinh Hải treo lên ôn tồn lễ độ, ung dung không vội nụ cười, đưa tay ở lối vào một chút, mở ra động phủ lối vào, chậm rãi đi vào trong đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.